Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, lợi dụng. Lại là hắn hướng phía trước khe khẽ đưa tới. Trên lòng bàn tay, Nguyên Bảo, lập tức rời khỏi tay. Lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía Lục Trường Sinh mà đến. Đến giữa không trung thời điểm, cái kia Nguyên Bảo tựa hồ kịp phản ứng. Bỗng nhúc nhích, đúng là như là dưới chân có một đoàn nhìn không thấy khí tại nâng. Đến trước mặt, Nguyên Bảo vững vàng ngừng tại phía trước. Đón lấy đi, Thương Lão nói. Lục Trường Sinh vừa muốn vươn tay, Nguyên Bảo đã nhảy dựng lên, rơi trên vai của hắn. Thương Lão cười nói, Nguyên Bảo hiếu động, không thể tĩnh dưỡng, nhớ lấy. Lục Trường Sinh gật đầu. Tại Nguyên Bảo rơi trên vai thời điểm, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua vẻ khác lạ, lại là không có nhiều lời, lại là nói chuyện tào lao một phen. Thương Lão chính là nói, nếu là không có gì, ngươi liền đi về trước đi. Lục Trường Sinh gật đầu cáo lui, chuẩn bị ra tiếp dẫn các thời điểm. Bỗng nhiên Thương Lão mà nói truyền đến, Sơn Thần ở nơi nào? Hắn tiếp tục hướng phía trước đi hai bước, mới giống như có cảm giác quay đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, Thương Lão thế nhưng là tại cùng ta nói chuyện. Thương Lão trên mặt lướt đi mỉm cười. Lúc này, sau lưng đi ra mấy tên đồng tử tới. Hắn nói, ta là cùng hắn người nói. Lục Đan Sư chẳng lẽ thật biết Sơn Thần chỗ? Lục Trường Sinh trên mặt cười khổ nói, Sơn Thần sự tình ta cũng là có chỗ nghe nói, nhưng mà việc này nhắc tới cũng là im lặng đến cực điểm. Sơn Thần là Phương gia mưu đồ bí mật cướp đoạt đồ vật. Tại Phương kiếm kia không có đi kinh sơn trước đó, ngay cả Thương Lão cùng bang chủ bọn người cũng không biết được bí ẩn trong đó. Chúng ta thì làm sao biết? Thương Lão nói, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là bây giờ trong bang có người muốn theo kinh sơn trấn bên trong thoát đi, người bên trong tìm manh mối, người cũng là đến từ kinh sơn trấn, vì lẽ đó tránh không khỏi bị người liên lụy vào. Còn xin Thương Lão hao tâm tổn trí. Lục Trường Sinh giả vờ một mặt ưu sầu bộ dáng. Thương Lão nói, rất nhiều cao tầng đều là trong bang có công thần, lấy thân phận của ta cũng không tiện ngăn cản. Nếu là bọn họ tìm tới cửa, ngươi tận lực phối hợp bọn hắn là được. Lục Trường Sinh khom người nói, tại hạ biết. Ngươi đi về trước đi. Lục Trường Sinh thối lui, đứng ở sau cửa, hai tên đồng tử đi theo ra ngoài, sau đó đem tiếp dẫn các cửa chính mang lên. Thương Lão đứng tại thanh trì bên cạnh. Không bao lâu, phía sau liền có người đi ra, lại là một cái tay áo dài khoan báo phu tử ăn mặc nam tử. Nhìn xem Lục Trường Sinh rời đi phương hướng, lạnh hừ một tiếng, nói, theo ta thấy trực tiếp đem này đuổi bắt bức cung chính là, không cần phiền toái như vậy. Trình trình chủ nhất định phải minh bạch, cái này đan đường không phải cái khác đường khẩu, mỗi cái đan sư tại bên ngoài đều là hương mô mô, chỉ cần hơi thả ra một chút phong thanh, Hắc Ma hội thậm chí phủ nha bên kia đều sẽ nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Cho ra điều kiện không nhất định liền so với chúng ta chênh lệch, vô duyên vô cớ ra tay, thuộc hạ chính là sẽ nội bộ lục đục. Thương Lão lắc đầu nói, trên thực tế hắn cũng không muốn bởi vì một chút xíu hoài nghi liền đem một tên đan sư cho đẩy lên mặt đối lập bên trên. Yên tâm đi, việc này ta sẽ bố trí tốt, đã bang chủ bên kia nguyện ý giao cho ta xử lý, ta khẳng định sẽ cho đến hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như thế rất tốt. Đến người nói ngạch, kỳ thật hắn tìm đến Thương Lão có chuyện quan trọng khác. Nói như thế cũng là tùy ý chi ngôn mà thôi. Nếu là tại hắn đường khẩu, trực tiếp đem hoài nghi người bắt lại là được rồi. Không nói trước cái này, chúng ta bây giờ mục tiêu không chỉ là Sơn Thần, còn có cái kia quỷ họa, cùng niên hội sự tình. Nói đến đây, người tới cũng là sắc mặt run lên. Cửa ải cuối năm đã gần đến, tổng đà bên trong bắt đầu có đủ loại thị nữ tôi tớ đang bố trí cảnh vật. Lục Trường Sinh nhìn xem nhị lục đan viện trước treo một chuỗi lớn đèn lồng đỏ, sắc mặt lại là có chút sáng tối chập chờn. Tiến đan trong nội viện, hắn gọi tới Dược Lão, để hắn đi bí mật làm một cái bịt kín dương kim loại. Sau đó đem nguyên bảo một thanh ném vào. Vật kia tựa hồ không nghĩ tới Lục Trường Sinh sẽ như vậy đối đãi nó. Mãnh kinh, đang muốn theo xuất khẩu thoát ra. Lục Trường Sinh đã một thanh đóng lại cái dương. Sau đó thở phào một hơi dài. Cứ việc thương lão nói dễ nghe. Nhưng thứ này dù sao lai lịch bất chính. Bỏ mặc hắn tại đan trong nội viện vọt khẳng định là không được. Hắn như vậy nhiều bí mật. Nếu là thương lão tại thứ này trên thân dở trò gì. Mới là hối hận không kịp. Đến cùng là lên thời gian quá ngắn. Nếu là mình tại vị trí này đợi thời gian lâu dài một chút. Làm sao sẽ bị động như thế? Cái này Tam Hà Bang chỉ sợ là không thể ở nữa. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Bất quá, thời gian còn 10 phần dư giả. Đầy đủ hắn đem trong tay tài nguyên cho lợi dụng. Đến lúc đó, có lẽ cục diện sẽ không bết bát như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn viết một phần danh sách. Cho đến dược lão, điểm cống hiến có thể hối đoái võ học, đan dược, vũ khí. Đồng dạng có thể làm sự tình khác. Tỉ như nói hối đoái dược liệu. Đối với đan sư đến nói, hối đoái giá cả xa thấp hơn nhiều cái khác chức vị. Chỉ cần đến kho thuốc bên trong xin liền có thể. Không chờ hắn bắt đầu nóng lô, từng đống dược liệu đã được đưa đến nhị lục đan viện. Đây chính là Tam Hà Bang chỗ kinh khủng. Nếu là tại bên ngoài, nhất phẩm dược liệu khó tìm. Cho dù là tại phủ thành bên trong cũng là như thế. Giống như thanh phủ thành, ba đại cự đầu lũng đoạn đầu to lợi ích, bao quát luyện đan dính đến tất cả mọi thứ, võ học, binh khí vân vân, dù là có người ngẫu nhiên ở giữa thu hoạch được cao giai đồ vật, cũng rất khó không thông qua Tam Hà Bang, đưa đến trong thành bán đi. Đây chính là lũng đoạn đáng sợ, như là Phương gia cái này các gia tộc. Vì cái gì vẫn như cũ dựa vào tại Tam Hà Bang dưới trướng? Liền là bởi vì, nếu là không dựa vào, rất nhiều tài nguyên thu hoạch độ khó, sẽ lên cao số cấp độ. Lục Trường Sinh không có lập tức rời đi Tam Hà Bang. Điểm ấy nhân tố, chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Tán tu cũng không phải là tốt như vậy làm. Cho dù là đan sư cũng là như thế. Nhị lục đan viện tiền nhiệm, phản bội sự tình. Chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, lớn mạnh thực lực bản thân tóm lại là không sai. Đương nhiên, có một số việc nhất định cần phải chú ý. Lục Trường Sinh có lòng muốn thông qua tin tổ cho phủ thành người bên kia đưa đi một chút tin tức. Nhưng lại lo lắng bị trong bang phát giác. Dĩ vãng còn không cảm thấy thế nào. Bây giờ nghĩ sâu vào, chính là phát hiện, cái này Tam Hà Bang tổng đà. Liền là một cái cự đại lồng giam. Bất kỳ cái gì đi vào tin tức chỉ sợ cũng không thể vô thanh vô tức. Mình muốn là dùng bồ câu đưa tin, chỉ sợ còn không có bay ra bao xa, liền đến một người khác trên tay. Bởi vậy, hắn tạm thời bỏ đi hành động này. Bắt đầu trước đem một đoạn thời gian trước tích lũy tài nguyên toàn bộ lợi dụng. Hắn xuất ra một cái bao, đem đồ vật đặt ở phòng luyện đan bên cạnh trên bàn. Bất quá một lát, trong tay đã nhiều một cái thẻ che tới. Vật này lại là lần trước tại Kinh Sơn Trấn trong mộ địa đạt được phương thuốc thẻ che. Bên trong có 8 loại dược liệu, trừ bỏ nhất loại sau đan phương uẩn thần đan bên ngoài. Cái khác phần lớn là một chút phổ thông nhất phẩm đan phương. Nhị phẩm cũng có, nhưng chỉ có một cái. Đó chính là an tâm đan, cùng hộ tâm đan khác biệt. An tâm đan có thể nói là cái trước yếu hóa bản. Bởi vì sử dụng chủ tài chỉ có nhị phẩm. Vì lẽ đó dược hiệu phải kém rất nhiều. Nhưng luyện chế dễ dàng độ cũng không phải hộ tâm đan loại này tam phẩm đan dược có thể so sánh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.